Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1217, chương 1217, tai nạn tiên giảng. Thượng, chỉ có thần bộc mới có thể hạ xuống thần dụ. Để cho nói xong bất đồng ngôn ngữ, có khác biệt khẩu âm mọi người lẫn nhau lý giải. Mà chúng ta nơi này đã không có thần bộc, chỉ là ngươi cho ta cảm giác không giống như là thần bộc, mà giống như là nạp bố loại kia thần linh bản thân. Ngươi đã là người, cũng là thần. Cổ Địa Á đang muốn cùng Vân Tái đầy đủ mà lại xâm nhập tiến hành giao lưu. Có thể lúc này, cung điện bên ngoài truyền đến ồn ào thanh âm. Có thị vệ tới trước bẩm báo, nói là một tòa thần miếu, gọi là Nam Tạp Mỗ Tế Ti. Phát hiện chiến tranh cùng tai nạn ngôi sao triệu, phải diện kiến lập cách thập quân vương. Nam Tạp Mỗ Tế Ti nói, đem chỗ này ăn mặc kỳ trang dị phục người. Tại trạng vạng tối đi tới lập cách thập thời điểm, hôm nay buổi tối liền xuất hiện màu đỏ tinh tinh. Ôn dịch cùng họa chiến tranh chi thần niết ra nhĩ đại biểu màu đỏ tinh tinh. Cái này nghênh đón đến không phải vui sướng, mà là tai nạn, chấm ngoặc kép. Cổ Địa Á nghe được thị vệ chuyển đạt lời nói, nhất thời liền không quá cao hứng lên. Tinh tượng đúng là sủ quẻ quốc vận trọng yếu quyết sách thủ đoạn một trong. Nhưng tuyệt đối không thể mê tín tinh tượng. Nếu không thì A Tạp Đức người tiến công Ô Lỗ khắc thời điểm, tinh tượng sư vì cái gì không đi cứu một cái đâu? Mà lại nói theo một ý nghĩa nào đó, cái gọi là mang đến chiến tranh là lập cách thập đi tiến đánh người khác, hay là người khác đến tiến đánh lập cách thập? Để cho Nam Tạp Mỗ Tế Ti vào đi, ta muốn cùng hắn ở trước mặt trò chuyện, hỏi dò hắn tinh tượng quan trắc kết quả. Thị vệ lại nói, vương, bên ngoài có thật nhiều tế ti, đều là đi theo Nam Tạp Mỗ Tế Ti mà đến. Có vài người sắc mặt hồng nhuận, nhìn qua uống nhiều quá rượu bia. Cổ Địa Á vương nhất thời liền hai hàng lông mày bắt đầu dựng ngược lên. Đám này tế ti là điên rồi sao? Uống say rồi sau đó dám đến hoàng cung đùa nghịch rượu điên. Từ Lá Gan đi lên nói, đúng là chiến thần con dân. Cổ Địa Á vương đối Vân Tái biểu thị, muốn đi ra ngoài một cái, không thể để cho Đông Phương Chi Vương nhìn thấy như thế thất lễ tình huống. Thật có lỗi, ta có một ít sự tình phải xử lý một cái, rất nhanh liền có thể trở về. Đối với Nam Tạp Mỗ cùng những này say khướt tế ti, đến hoàng cung phụ cận đến trị sự hành vi, Cổ Địa Á Vương là 10 phần không thoải mái. Hắn đi ra hoàng cung, xuyên chính thức, thậm chí khoác lên chính mình cái kia đánh hết đồng thau cái đinh ra sử dụng áo choàng. Lúc này hoàng cung phía trước, bọn thị vệ cùng các tế tự tiến hành rằng co. Có một ít tế ti uống say rồi, bắt đầu trách cứ bọn thị vệ không hiểu được tôn kính chính mình. Cuối cùng tế ti địa vị muốn so binh sĩ cao hơn. Tế ti cũng là quý tộc, các ngươi những này trung đẳng người, cũng dám dùng trường mâu chỉ vào người của ta đầu sao? Có bản sự liền đâm ta, hướng nơi này đâm ta. Tràng diện có một ít hỗn loạn, vị kia uống say rồi tế ti phi thường phẫn nộ. Liền cái khác tế ti đều hiểu được hắn loại hành vi này có hại thần miếu người phục vụ uy nghiêm. Nhưng cái kia người chính là đang phát tiết chính mình bất mãn. Trước đó tại rượu bia cửa hàng bên trong, kêu lớn tiếng nhất cũng là hắn. Dùng chính hắn lời nói tới nói, đại khái chính là nhà ta mấy đời nối tiếp nhau công hầu, há lại biết thôn dã thất phu. Đối với một vị nào đó kỳ trang dị phục người ngồi tại vương giả trên chiến xa sự tình mà cảm thấy bất mãn. Lúc này hoàng cung giữ cửa thị vệ nắm trường mâu chỉ vào hắn, trong chớp nhoáng này liền để hắn lòng tự trọng nhận lấy đả kích một dạng. Mà xem như cả kiện sự tình dây dẫn nổ, Nam Tạp Mỗ vẫn như cũ tin chắc chính mình quan điểm. Cái kia kỳ trang dị phục người tiến nhập lạp cách thập không đến bao lâu, trên trời hỏa tinh niết ra nhĩ liền trở nên đỏ rực lên. Cái này hai kiện sự tình ở giữa nhất định là có liên quan hệ. Lúc này, Cổ Địa Á từ trong vương cung đi tới, nghe được cái kia say khướt tế ti gọi hàng. Hắn đoạt lấy bên cạnh thị vệ trong tay trường mâu, hướng về phía cái kia tế ti liền thọc quá khứ. Đem trường mâu mũi thương khoảng cách chỗ này tế ti mi tâm một ly thời điểm, trường mâu ngừng lại, Tế Ti cũng bị dọa sợ đến liên tục lui ra phía sau mấy bước. Vừa rồi phách lối khí diễm đều biến mất, ngược lại biến thành không thể tin. Theo sau chính là sợ hãi một hồi. Công chính mục giả, Lập Cách Thập Chi Vương, vĩ đại người, Sầy Khướt Tế Ti bái kiến xuống tới. Cổ Địa Á nhưng là nổi giận nói, ngươi vừa rồi không phải để binh sĩ đâm chết ngươi sao? Hiện tại thế nào lui về sau đâu? Tế Ti đáp lại, thần thị tư có thể bị vĩ đại chi vương sở giết, nhưng không thể bị binh lính bình thường giết chết. Cổ Địa Á, như thế, ngươi sau này đến cùng còn cần hay không đảm nhiệm Tế Ti chức vụ? Ta sẽ suy nghĩ thật kỹ một cái, hy vọng ngươi không nên bị người tại trên đường cái đâm chết. Cái này Tế Ti trong mắt nhất thời, tất cả đều là không thể tin. Hắn lập tức kháng nghị, biểu thị chính mình thế nhưng là Tế Ti thế gia, sao có thể bị ngươi nói rằng tốt liền xuống tốt đâu. Hắn cho rằng đây chỉ là vương giả nói nhảm, thế nhưng mượn Tửu Kinh vẫn là phàn nàn lên, kết quả bị Cổ Địa Á vương trách cứ, theo sau bị các binh sĩ bắt lấy kéo chạy. Nam Tạp Mỗ, ngươi muốn làm gì? Là muốn thay thế ta trở thành công chính mục giả sao? Kia ta đề nghị ngươi tốt nhất đổi một cái đầu hàm. Cổ Địa Á nhìn trước mắt chỗ này trung niên Tế Ti, Nam Tạp Mỗ nhưng là lời thề son sắt nói, công chính mục giả, Lập Cách Thập Chi Vương, vĩ đại người, ta không phải tới đây nháo sự, ngài mới là Lập Cách Thập kẻ thống trị, ngài là cùng thần linh sánh vai cùng người, mà chúng ta là thần thị tứ, càng là ngài người hầu, ta chỉ là đến nói cho ngài, tối nay ta nhìn thấy tinh tượng, chỗ phản ánh nghiêm trọng vấn đề. Nó có lẽ cùng ngài hôm nay chạng vạng tối nghênh đón trở về vị kia kỳ trang dị phục người có chỗ liên quan. Nam Tạp Mỗ chỉ hướng bầu trời. Hoàng cung đài dựa vào cực kỳ cao, cùng thần miếu phong cách chênh lệch cũng không lớn, cho nên cũng là tốt đẹp xem sao địa khu. Mà kỳ thực so với thần miếu, hoàng cung ngược lại không phải là thành bang bên trong lớn nhất kiến trúc. Thần miếu mới là. Cổ Địa Á thị lực cũng không tệ, tăng thêm hiện tại màn đêm đã bờ sâu, màu đen bầu trời bên trong quần tinh huy tránh, hắn thấy được bầu trời bên trong có một khỏa màu đỏ tinh tinh treo thật cao, xuất hiện ngôi sao bên trong đặc biệt là dễ thấy. Niết Gia Nhĩ, đúng, đó chính là Niết Gia Nhĩ, nó mỗi lần xuất hiện thời điểm, đem đặc biệt lấp lánh thời điểm, không lâu nữa liền sẽ cho đại địa cùng thành băng mang đến tai họa. Cho nên, Cổ Địa Á đột nhiên hỏi lại Nam Tạp Mỗ, ta cũng làm qua Tế Ti, xem sao năng lực không có khả năng so ngươi kém. Tại cái này nhật nguyệt quần tinh cùng nhau chiếu rọi, hai sông mênh mông chảy xuôi đất đai bên trên, cũng không phải là chỉ có Lập Cách Thập một tòa thành băng nhìn thấy Niết Gia Nhĩ ngôi sao. Cái khác thành băng, chẳng lẽ không nhìn thấy sao? Cái khác thành bang, chẳng lẽ không có chính mình giải thích sao? Người hướng Tây vừa đi, hướng Bắc vừa đi, có lẽ cơ thập thành bang bên trong, bọn hắn quân chủ ngay tại bởi vì ăn hơn một miếng cơm mà nhìn thấy trên trời Niết Gia Nhĩ. Sợ hãi cầm chén đũa ngã rơi. Chẳng lẽ là bởi vì hắn ăn hơn một miếng cơm, cho nên Niết Gia Nhĩ liền đến trừng phạt hắn sao? Có lẽ Ni Phổ Nhĩ thành bang bên trong, bọn hắn quân chủ lúc chạng vạng tối sau đó tùy chỗ tiết nước, vì vậy Niết Gia Nhĩ liền xuất hiện đến trừng phạt hắn khắp nơi tiết nước ác liệt hành vi sao? Niết Gia Nhĩ bề bộn nhiều việc, ta cũng bề bộn nhiều việc, không có công phu nghe ngươi ở chỗ này nói bậy. Ngươi cho rằng ta là thế giới tứ phương chi vương sao? Niết Gia Nhĩ cũng không phải là chỉ ở chúng ta thành bang trên đầu xuất hiện. Ngươi có phải hay không chưa từng đi cái khác thành bang? Nói như vậy, ta đề nghị ngươi đi phương Bắc A Tạp Đức lãnh địa, hoặc là đi khố để người trên núi. Cái kia địa phương ngắm sao càng thêm rõ ràng. Cổ Địa Á một trận hỏi lại, đem Nam Tạp Mỗ phun mặt mũi tràn đầy đều là nước bọt. Nam Tạp Mỗ lau mặt một cái, vẫn như cũ là tin tưởng vững chắc chính hắn phán đoán. Đối Cổ Địa Á khuyên nói ra, có thể ta không thể biết cái khác thành bang bên trong đang phát sinh sự tình, nhưng ta có thể xác định một chút, Đó chính là cái khác thành băng tuyệt đối không có cái thứ hai dạng này kỳ trang dị phục người. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.